Vưu vật nhi hỉ, chương 1085, kết hôn ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Châu Dị đang chắn trước mặt mình. Ông cụ vạn mặt mày tái mét. Vài phút sau, trong sân vang lên tiếng cầu xin tha thứ của Vạn Tiêu và chú Tư Vạn. Ông cụ Vạn nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn giận trong lòng càng thêm dữ dội. Châu Dị ngăn ông cụ Vạn trong phòng khách. Bùi Nghiêu đứng trong sân ngậm điếu thuốc, nhìn Vạn Tiêu và chú Tư Vạn bị đánh. Mấy vệ sĩ của Châu Dị đều là người luyện võ, ra tay rất tàn nhẫn. Không đến nửa tiếng, chú Tư Vạn đã nôn ra máu. Tên vệ sĩ dẫn đầu dừng lại, quay sang nói nhỏ với Bùi Nghiêu: "Bùi tổng, ông ta nôn ra máu rồi." "Bùi Nghiêu, phế rồi à?" "Vệ sĩ, chắc chắn là phế rồi, nhưng bề ngoài không thấy gì." Bùi Nghiêu gật đầu, "Cho người của cậu dừng tay đi." Nói xong, Bùi Nghiêu quay người rời đi. Bùi Nghiêu bước vào phòng khách. Ông cụ Vạn tức giận nói: "Đánh xong rồi à?" Bùi Nghiêu cười như không cười: "Cảm ơn ông đã nể mặt Bùi gia." Ông cụ Vạn nhìn nụ cười của Bùi Nghiêu, cảm thấy như đấm vào bông, khí thế giảm đi một nửa. Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Châu Dị vỗ vai Bùi Nghiêu: "Chuyện đã giải quyết xong rồi, vậy chúng cháu không làm phiền ông nữa." Bùi Nghiêu hiểu ý: "Ông nghỉ ngơi cho khỏe, chúng cháu có thời gian sẽ đến thăm ông." Ông cụ Vạn ra khỏi nhà họ Vạn. Bùi Nghiêu vứt điếu thuốc trong miệng đi, nhìn Châu Dị cười. Châu Dị trêu chọc: "Hả dạ rồi chứ?" Bùi Nghiêu nói: "Chưa hả dạ lắm." Châu Dị nhướng mày: "Hửm, Bùi Nghiêu, tôi muốn đánh cả lão già đó nữa." Châu Dị cười khẩy, giả vờ hỏi: "Ý tưởng hay đấy, sao không thực hiện?" Bùi Nghiêu liếc nhìn Châu Dị: "Ông nghĩ tôi ngu à? Ông cụ Vạn tuổi đã cao, một chân đã bước vào quan tài rồi, không đánh cũng chưa biết sống được bao lâu nữa. Đánh thêm một trận, chắc chắn sẽ đi đời nhà ma ngay tại chỗ." Trên đường về, Bùi Nghiêu nắm chặt vô lăng, khẽ cười nói: "Châu Dị, bây giờ tôi mới hiểu được sự quan tâm của ông dành cho Nghênh Nghênh." Châu Dị nghiêng đầu: "Cái gì?" "Bùi Nghiêu thật sự có thể mất mạng." Trước đây, anh còn cười nhạo Châu Dị, nói anh ta nâng niu Khương Nghênh trong lòng bàn tay, sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan. Cho đến khi chuyện này xảy ra, anh mới nhận ra rằng yêu một người thật sự sẽ như vậy. Khoảnh khắc biết Khúc Tích bị bắt cóc, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là nghẹt thở. Anh thậm chí còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất: nếu Khúc Tích bị giết thì sao? Câu trả lời rất rõ ràng: anh sẽ cho cả nhà họ Vạn chôn cùng, sau đó anh cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Khi suy nghĩ này xuất hiện, chính anh cũng bị giật mình, nhưng rất nhanh sau đó anh đã bình tĩnh lại. Tình yêu chẳng phải là như vậy sao? Cả đời chỉ có một người. Đưa Châu Dị về Thủy Thiên Hoa phủ xong, Bùi Nghiêu không vào trong. Anh hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay chào Châu Dị, rồi đạp ga phóng đi. Một tiếng sau, Bùi Nghiêu xuất hiện ở căn hộ của Khúc Tích. Anh quen đường quen lối đi thang máy lên lầu, đứng trước cửa, hít sâu hai hơi, rồi giơ tay gõ cửa. Gõ cửa hai tiếng, bên trong vang lên giọng Khúc Tích: "Đến đây." Khúc Tích vừa nói vừa lau tóc ướt ra mở cửa. Cửa vừa mở, Bùi Nghiêu sải bước vào trong. Chưa để Khúc Tích kịp phản ứng, anh đã ấn cô vào tường, cúi đầu hôn lên môi cô. Khúc Tích ngẩn người một giây, rồi vòng tay ôm cổ Bùi Nghiêu. Nụ hôn chưa kết thúc, Khúc Tích nếm được vị mặn. Cô mở mắt ra, thấy trên mặt Bùi Nghiêu có nước mắt. Khúc Tích chưa bao giờ thấy Bùi Nghiêu như vậy. Tim cô đập thình thịch, cảm thấy chua xót khó tả. Bùi Nghiêu áp trán vào trán cô, thở hổn hển, khàn giọng nói: kết hôn ngay lập tức. Không cần xem ngày tốt nữa, ngày mai kết hôn luôn. Anh không đợi được nữa, một giây cũng không muốn đợi nữa. Cách chương.